đem toàn bộ giấy vàng cuốn lại, thức ăn và bầu rượu bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net